Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Chương 188, chapter 212, chapter 212, Scott ở mọi người trong tầm mắt click mở một bộ tinh vực bản đồ. Mới tiếp tục mở miệng nói, nơi này, mọi người tầm mắt theo Scott sở chỉ nhìn qua đi. An Man lão nguyên soái cùng cách nhĩ nguyên soái hai người nhíu mày. Hiên viên vũ nguyên soái cùng hiên viên thừa thiên cùng với Boca ba người tắc không phải thực hiểu. Scott nơi này là chỗ nào? Cuối cùng là hiên viên thừa thiên đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Kỳ quái hỏi, nơi này là một trời một vực tinh vực, nghe thấy cái này tên. Không hiểu ra sao hiên viên thừa thiên đám người lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh thần sắc. Không trách ba người không biết. Bởi vì một trời một vực tinh vực cái này tinh vực thật sự là không có gì tồn tại cảm. Hơn nữa cái này tinh vực không có trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Cho nên liền càng thêm không có gì người chú ý nó. Một trời một vực tinh vực nội tinh cầu đại đa số đều là hoang tinh. Nội bộ còn có không ít vành đai thiên thạch. Không có gì đáng giá cái khác văn minh thăm dò khai phá. Cho nên cái này tinh vực đại đa số người đều chỉ nghe qua. Lại không như thế nào để ý. An Man lão nguyên soái cùng cách nhĩ nguyên soái hai người sở dĩ có thể nhận ra được. Vẫn là bởi vì bọn họ tuổi đủ đại. Kiến thức đa tài ở Scott điều ra một trời một vực tinh vực đồ khi liếc mắt một cái nhìn ra. Cũng mơ hồ đã biết Scott tính toán. Scott ngươi là tưởng đem chiến trường chuyển rời đến một trời một vực tinh vực. Nhìn đến Scott điều ra một trời một vực tinh vực đồ. Kế hoạch của hắn liền không khó suy đoán. An Man lão nguyên soái đối Scott kế hoạch cũng có chút hứng thú. Nhưng là đối hiện tại liên bang tới nói chấp hành lên khó khăn rất cao. Cách nhĩ nguyên soái cũng mở miệng nói tiếp. Liên bang hiện tại rất khó rút ra càng nhiều binh lực đi chủ động chặn đánh thứ nguyên mẫu trùng. Không sai, Scott kế hoạch thực làm nhân tâm động, nhưng là thực tế chấp hành lên có khó khăn. Hiện tại liên bang đang bị một đoàn thứ nguyên trùng tộc vây quanh. Bọn họ không thể vì một cái không biết có thể hay không thành công chặn đánh kế hoạch liền đem liên bang bên ngoài binh lực điều động đi. Liên bang tuy rằng có thể khởi động khẩn cấp trưng binh, nhưng là dưới tình huống như thế không thích hợp, muốn chặn đánh thứ nguyên mẫu trùng. Nhiệm vụ này cần thiết muốn trong quân đội tinh anh binh lính mới có thể thích nhậm ni, nhưng mà quân đội nội tinh anh không phải tưởng có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Scott cũng biết cái này kế hoạch vấn đề nơi, nhưng là hắn đã có nghĩ sẵn trong đầu, cho nên đối cách nhĩ nguyên soái bất đắc dĩ, hắn trực tiếp mở miệng nói, chúng ta có thể cùng mặt khác cao đẳng văn minh hợp tác, ngươi là nói. Nghe được Scott như vậy vừa nói, An Man lão nguyên soái đám người tất cả đều trước mắt sáng ngời. Boca cùng hiên viên thừa thiên này hai cái tuổi trẻ càng là kích động đứng lên. Nói thật, liên bang tuy rằng là biết mặt khác cao đẳng văn minh tồn tại. Cũng thường thường cho nhau chi gian có liên hệ. Nhưng là gặp qua trí tuệ văn minh cũng chỉ có cách vách tinh tế Mạc Lạp đế quốc. Nhắc tới Mạc Lạp đế quốc liền tính. Cái kia quốc gia không ngừng ghê tởm người. Vẫn là liên bang địch nhân. Vẫn luôn tưởng ngầm chiếm liên bang. Giảng thật, như vậy đối bọn họ như hổ rình mồi hàng xóm. Không cần cũng thế. Bất quá tinh tế chung. Không phải sở hữu văn minh đều giống Mạc Lạp đế quốc như vậy. Cả ngày nghĩ Nam Trinh Bắc Thảo. Mở rộng bản đồ, kỳ thật cũng là có không ít phi thường hiền lành hướng tới hòa bình văn minh tồn tại. Nhưng là bọn họ khoảng cách liên bang thật sự quá xa xôi. Hai bên duy nhất giao lưu chỉ có thể thông qua tinh võng. Scott quyết định này, làm cho bọn họ có loại đại liên hợp cảm giác. Scott gật gật đầu, thanh âm vô cùng trầm ổn nói. Lần này là liên bang nguy cơ. Nhưng là cũng là một lần kỳ ngộ, leng keng hữu lực nói. Làm ở đây tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Suy nghĩ sâu xa Scott lời này một phen. Xác thật như hắn theo như lời như vậy. Trực tiếp đối lần trước nguyên mẫu trùng cái này đáng sợ cường đại địch nhân là liên bang thành lập. Tới nay lớn nhất nguy cơ. Nhưng là cũng là toàn vũ trụ cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu sở hữu trí tuệ trùng tộc một lần. Cơ hội, toàn vũ trụ cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu trí tuệ sinh mệnh đều biết bọn họ lớn nhất địch. Nhân chính là thứ nguyên mẫu trùng. Cái này sở hữu thứ nguyên trùng tộc người cai trị tối cao. Bởi vì thứ nguyên mẫu trùng tồn tại, những cái đó thứ nguyên trùng tộc mới vẫn luôn sát không xong. Cũng không phải không có người đánh quá thứ nguyên mẫu trùng chủ ý. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần đem thứ nguyên mẫu trùng tiêu diệt, những cái đó tới lui tuần tra ở vũ trụ thứ nguyên trùng tộc tổng hội có bị hoàn toàn tiêu diệt một ngày, mà không phải giống như bây giờ. Mỗi lần gặp gỡ thứ nguyên trùng tộc, chỉ có thể chết lặng đem chúng nó giết chết lại không biết đến tột cùng muốn giết đến nào một ngày. Nhưng là nhiều năm như vậy tới, phái ra ám sát thứ nguyên mẫu trùng đội ngũ, không có một cái là thành công. Hơn nữa rất nhiều đều là còn không có nhìn đến thứ nguyên mẫu trùng. Liền toàn đội hủy diệt, Không ngừng bởi vì hắc ám tinh vực nội thứ nguyên chủng tộc số lượng còn có thực lực. Cũng bởi vì hắc ám tinh vực bản thân đáng sợ. Hắc ám tinh vực là một cái không gian phi thường không ổn định tinh vực. Tinh vực nội thường xuyên quát lên vũ trụ gió lốc. Còn có các loại đáng sợ xạ tuyến. Liền tính là thứ nguyên chủng tộc. Gặp gỡ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hắc ám tinh vực rất nguy hiểm. Nhưng là đối thứ nguyên mẫu trùng tới giảng lại là một cái làm nó phi thường thoải mái địa phương. Thứ nguyên mẫu trùng đánh vỡ thứ nguyên hàng rào tiến vào bổn vũ trụ thứ nguyên chỗ hổng chính là ở hắc ám tinh vực. Cũng bởi vì cái này tinh vực các loại hỗn loạn mới làm thứ nguyên mẫu trùng tiến vào lần này nguyên vũ trụ. Hắc ám tinh vực các loại hỗn loạn không gian năng lượng là nhất thích hợp thứ nguyên mẫu trùng đồ ăn. Đến nỗi vũ trụ trung trí tuệ sinh mệnh thể hoặc là các loại năng lượng khoáng thạch đều chỉ có thể xem như thứ nguyên mẫu trùng đồ ăn vặt mà thôi. Về thứ nguyên mẫu trùng tình huống, ngay cả là cái thứ nhất phát hiện thứ nguyên trùng tộc, vẫn luôn giám thị thứ nguyên mẫu trùng thêm đức ngươi cao đẳng văn minh đều không rõ ràng lắm. Nếu không đã sớm dùng hết sở hữu biện pháp đem thứ nguyên mẫu trùng dẫn ly hắc ám tinh vực. Bởi vì thứ nguyên mẫu trùng vẫn luôn ở hắc ám tinh vực nói. Nó năng lực chỉ biết càng thêm cường đại. Ai cũng không hy vọng muốn đối mặt một cái mỗi ngày đều ở tăng cường thực lực địch nhân. Trí tuệ trùng đối Scott nguy hiểm đánh giá trình độ cư nhiên có thể làm thứ nguyên mẫu trùng rời đi hắc ám tinh vực, chuẩn bị tự mình động thủ giết chết hắn. Không biết nguyên soái đại nhân có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đương nhiên, vinh hạnh không vinh hạnh tạm thời không nói. Thứ nguyên mẫu trùng rời đi hắc ám tinh vực lại thật sự cho Scott bọn họ, hoặc là nói vũ trụ sở hữu trí tuệ sinh mệnh một lần cơ hội. Như vậy chuyện quan trọng, liên bang đương nhiên không có khả năng một mình một người gánh vác. Lúc này nên hợp mưu hợp sức, đem sở hữu có thể phái ra binh lực nghênh chiến thứ nguyên mẫu trùng cao đẳng văn minh tất cả đều kéo xuống nước, đặc biệt là thêm đức ngươi cái này cùng thứ nguyên trùng tộc cừu hận lớn nhất. Hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng nhất phát đạt văn minh. Nghe xong Scott kế hoạch, mọi người đều gật gật đầu. Cách nghĩ nguyên soái càng là chủ động ôm vế dưới hệ văn minh khác công tác. Liên lạc việc này vậy phiền toái cách nghĩ nguyên soái, ha ha. Yên tâm đi, sự tình quan toàn bộ vũ trụ an bình. Bọn họ hẳn là sẽ không thoái thác. Cách nghĩ nguyên soái thường xuyên cùng mặt khác văn minh có liên hệ, cho nên cái này công tác giao cho hắn Scott yên tâm. Đồng thời liền như cách nghĩ nguyên soái nói như vậy chuyện quan trọng, mặt khác tinh tế văn minh căn bản không có khả năng thoái thác. Không ai sẽ thích nhà mình đại môn vẫn luôn vây quanh một đám như hổ rình mồi đoạt lấy giả. Lần hai nguyên chủng tộc xuất hiện ở lần này nguyên vũ trụ mấy ngàn năm. Vũ trụ trí tuệ sinh mệnh đã tổn thất không ít. Bên trong càng là có không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Ngay cả Anman gia tộc cũng có không ít người là ở cùng thứ nguyên chủng tộc trong chiến đấu hy sinh. Ngay cả Scott gia gia cùng nãi nãi cũng là ở cùng thứ nguyên chủng tộc trong khi giao chiến hy sinh. Ở trên chiến trường, cách nghĩ nguyên soái bởi vì sốt ruột việc này. Cùng Scott sau khi nói xong liền trực tiếp đóng thông tin. Hiên viên Vũ Nguyên Soái cùng hiên viên Thừa Thiên hai người tắc cùng Scott thương thảo một chút. Nếu thật sự phái binh chặn đánh thứ nguyên mẫu trùng, liên bang các bố phòng điểm binh lực muốn như thế nào điều động. Cũng đóng thư từ qua lại. Cuối cùng chỉ để lại Anman lão Nguyên Soái một người. Lão Nguyên Soái nhìn Scott bốn phía. Mới mở miệng hỏi, Scott, như thế nào không thấy Tiểu Mặc? Thương lượng xong chuyện quan trọng. Anman lão Nguyên Soái mới có tâm tình quan tâm một chút đã lâu không gặp con dâu. Ngày thường cùng Scott thư từ qua lại thời điểm đều nhìn thấy Ngũ Tử Mặc dính ở nhi tử bên người. Như thế nào hôm nay liền không thấy người? Tiểu tử thúi, ngươi sẽ không đem Tiểu Mặc cấp chọc sinh khí đi. Có thể quá kêu Scott vị này liên bang chiến thần làm tiểu tử thúi. Cũng chỉ có Anman lão Nguyên Soái một người. Ở một bên bó ca thiếu chút nữa nhịn không được phun bật cười. Bất quá ngẩng đầu nhìn về phía Scott biểu tình một chút biến hóa đều không có. Không thể không bội phục một chút Scott quả nhiên đủ bình tĩnh. Nghe được phụ thân nhắc tới Ngũ Tử Mặc, Scott căng thẳng cơ bắp hòa hoãn xuống dưới. Trong mắt một tia nhu tình xẹt qua, gần nhất thứ nguyên chủng tộc chi gian thông tin phi thường thường xuyên. Tử Mặc vẫn luôn vội vàng phiên dịch công tác, Scott đương nhiên càng thêm hy vọng Ngũ Tử Mặc có. Thể vẫn luôn đãi ở chính mình bên người. Đây là sở hữu cùng dẫn đường chói định sau. Lính gác nhóm cộng đồng tâm tư, nhưng mà Scott cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhìn Ngũ Tử Mặc nghiêm túc ở trên quang não gõ, đem thứ nguyên chủng tộc kia phức tạp không ai xem hiểu tin tức phiên dịch thành bọn họ có thể đọc tư liệu, Scott liền biết, đây là Ngũ Tử Mặc hứng thú cũng là hắn cũng ý nguyện. Đồng thời cũng minh bạch, hắn vất vả như vậy cũng là vì hắn, vì liên bang, gần nhất bởi vì Ngũ Tử Mặc cung cấp các loại phiên dịch nội dung, làm liên bang cùng thứ nguyên chủng tộc giao chiến vẫn luôn chiếm thượng phong. Từng hồi thắng lợi, không ngừng ủng hộ biên cảnh thượng các binh lính. Càng là làm liên bang dân chúng đối Scott bọn họ này đó thủ vệ biên cảnh các chiến sĩ càng thêm có tin tưởng, lại phối hợp Hiên Viên Thừa Thiên đám người tuyên truyền cùng vận tác. Hiện tại liên bang từ trên cao đi xuống Ninh Thành một sợi dây thừng tác. Như vậy liên bang mới có thể trở thành Scott trong miệng gặp được bất luận cái gì khó khăn cũng không sở sợ. Nghe được Ngũ Tử Mặc ở vội, An Man lão nguyên soái trầm mặc xuống dưới, nhớ tới gần nhất tiền tuyến tình huống, không thể không cảm khái nói: "Tiểu Mặc xuất hiện, đối chúng ta liên bang, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là phúc âm ni, nếu không phải Ngũ Tử Mặc cung cấp các loại phiên dịch nội dung, làm cho bọn họ trước đã biết thứ nguyên chủng tộc đại quân hướng đi. Mỗi một lần chiến đấu trước đều làm liên bang chiếm trước tiên cơ. Nếu không đối mặt như vậy một đoàn thứ nguyên chủng tộc, liên bang tuyệt đối sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Scott, ngươi muốn chiếu cố hảo Tiểu Mặc, đừng cho hắn mệt." Tiền tuyến yêu cầu Ngũ Tử Mặc cung cấp tin tức. Nhưng là An Man lão nguyên soái cũng không muốn nhìn đến Ngũ Tử Mặc bởi vì quá mức mệt nhọc mà bị bệnh. "Thỉnh phụ thân yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Tử Mặc, hắn bạn lữ. Không cần phụ thân nhắc nhở, Scott cũng sẽ chiếu cố hảo." "Ân, cứ như vậy đi, chờ ngươi xuất phát thời điểm, ta sẽ làm Roka tiếp nhận ngươi tiền tuyến chỉ huy nhiệm vụ là chặn đánh thứ nguyên mẫu trùng." Đương nhiên là Scott vị này mạnh nhất nguyên soái tự mình lãnh binh. Bởi vậy tiền tuyến nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Roka phụ trách. Bởi vì Boka ở Scott đưa ra cái này kế hoạch thời điểm không nói hai lời cho thấy cũng muốn đi theo. Cùng đi, hết chương.